Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, A Tư Mạc Đức cơn giận. A Tư Mạc Đức cơn giận, ngả bố Mục Tư Lâm rốt cục thi triển ra 70 trụ ma thần công bản nguyên nhất năng lực. Cũng nói ra hắn chân chính bí mật, A Tư Mạc Đức. Đây là 72 trụ ma thần bên trong một vị trong đó. Ở 72 trụ ma thần bên trong đứng hàng thứ 32. Tuy rằng không phải địa vị cũng không phải là cao nhất. Thế nhưng lấy A Tư Mạc Đức thân phận, cũng tiến nhập thượng vị 36 trụ ma thần hàng ngũ. Vẻn vẹn cái bài danh này, cũng đã đủ để chứng minh, ngả bố Mục Tư Lâm lấy được, chính là một vị cực kỳ mạnh mẽ ma thần sức mạnh. Giống, hào quang lóe lên. Ngay ở một sát trong đó, ngả bố Mục Tư Lâm sau lưng tím đen lân giáp ma thần đột nhiên lắc mình biến hóa. Toàn bộ hình tượng đại biến, từ một cái xương sọ đã biến thành ba cái đầu lâu. Theo thứ tự là nghiêu đầu, đầu người, cùng với công dương đầu lâu, ba cái đầu hung thần ác sát, hơn nữa sáu con mắt toàn bộ đều là lạnh lẽo vô tình màu vàng ống thụ đồng. Sau một khắc, ngả bố Mục Tư Lâm phía sau, 72 trụ ma thần A Tư Mạc Đức vẻ mặt lạnh lẽo. Đột nhiên đấm ra một quyền, bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận hắc khí hội tụ mà ra. Trong nháy mắt, màu đen quyền khí lóe ra, hóa thành một cái dài hơn 30 trượng địa ngục hắc long. Này hắc long cả người che kín hắc lân, miệng đầy nhỏ vụn răng nhọn. Đáng sợ nhất chính là trên người nó quấn vòng quanh lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo màu đen sấm sét, mỗi một tia chớp đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Ngả bố Mục Tư Lâm này đạo hắc long nổ ra, trong thiên địa nhất thời phong lôi mãnh liệt, một chiêu này khí thế cùng uy đủ sức để rất nhiều đế quốc đại tướng cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Ầm ầm ầm. Khổng lồ địa ngục hắc long cùng vượn lớn đánh ra cánh tay phải nặng nề đụng vào nhau. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người rung động sự tình xảy ra. Ngả bố Mục Tư Lâm thân thể lù lù bất động, thế nhưng như dãy núi khổng lồ vượn lớn nhưng là thân thể loáng một cái. Gào thét, thân thể mất đi cân bằng, đạp đạp thịt lui về phía sau ngửa mặt lên, suýt chút nữa ngã chổng vó. Làm sao có khả năng, ngả bố Mục Tư Lâm sức mạnh làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Liền vượn lớn đều không phải là đối thủ của hắn. Xa xa, thật cao trên gò đất, liền ngay cả hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi thấy cảnh này. Cũng không nhịn được tâm thần chấn động, trong mắt lộ ra một luồng vẻ cực độ khiếp sợ, chỉ bằng cú đấm này. Ngả bố Mục Tư Lâm cũng đủ để sừng sững tại chỗ có đế quốc đại tướng đỉnh điểm. Liền ngay cả hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi cũng đều mặc cảm không bằng. Không thể, tên khốn này lẽ nào còn mạnh hơn ta? Thiên lang đại tướng Đô Ô Tư Lực sừng sững ở trên không bên trong. Nhìn chằm chằm xa xa giống như thiên thần ngả bố Mục Tư Lâm. Đầy mặt khó có thể tin nói. Làm Tây Đột Quyết đế quốc đứng đầu nhất đại tướng một trong. Đô Ô Tư Lực luôn luôn tự phụ, coi như là hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi này chút thành danh đã lâu đại tướng. Đô Ô Tư Lực cũng không thế nào để ở trong mắt. Có thể để hắn coi trọng một chút, toàn bộ chiến trường e sợ cũng chỉ có không gì không đánh được. Đánh đâu thắng đó ăn Tây Đại Đô Hộ Cao Tiên chi. Thế nhưng ngả bố Mục Tư Lâm cú đấm kia, liền cự quyền đều đẩy lui, cường đại như vậy sức mạnh, liền ngay cả Đô Ô Tư Lực cũng không phát ra được. Bất quá mặc dù như thế, lấy Đô Ô Tư Lực kiêu ngạo, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này. Hừ, nếu không phải là xem ở Minh Quân mặt trên, ta hiện tại liền tìm ngươi phân cao thấp. Đô Ô Tư Lực trong lòng hung hăng nói, giống. Vừa lúc đó, đột nhiên rít lên một tiếng truyền đến, một con to lớn thiết quyền, khúc xạ đạo đạo sắt thép ánh sáng, so với Đô Ô Tư Lực Thừa cưỡi chiến mã vẫn còn ở khổng lồ. Đột nhiên từ tà chớp mắt đập tới, một quyền kia sức mạnh rất lớn, nếu như đập trúng, e sợ liền sắt thép đều có thể đập mờ, ngọn núi đều có thể đập mờ. Đáng chết, Đô Ô Tư Lực biến sắc mặt, sử dụng tới ngày lang thần được thuật, chống cự bước hư không, trong tay trường kích, mạnh mẽ đúng là một đòn nhấn tới, sức mạnh khổng lồ. Đem cái kia đầu chấn đán cự nhân chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Tay phải ăn quyền, vội vã thu lại rồi. Liên tục thổi khí, thực sự là một đám súc sinh. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta không phải đến đối phó các ngươi. Ta và các ngươi là minh hữu. Minh hữu, giết hắn đi. Nhưng mà Đô Ô Tư Lực thanh âm vừa ra, đáp lại hắn đúng là một trận phẫn nộ tiếng giống to. Trong chớp mắt, cách đó không xa, một đầu chấn đán cự đầu xông lên trước, to lớn thiết quyền đột nhiên hướng về Đô Ô Tư Lực đập tới. Mà ở này đầu người khổng lồ phía sau, một đầu, hai đầu, ba đầu, vô số chấn đán cự nhân từ bốn phương tám hướng hướng về Đô Ô Tư Lực đánh tới. Hắn tổn thương Mục Gia Nhĩ, giết chết hắn. Một đám đám những người khổng lồ gầm thét lên, từ bốn mặt bao vây, che giả măng mọc, không ngừng hướng về Đô Ô Tư Lực công tới, thậm chí ngay cả chung quanh đại đường mọi người tịch thu có đi lại ý. Đô Ô Tư Lực nhân mã hợp nhất, triển khai ngày lang thần được thuật ở trên không bên trong ngang qua. Một thân như gió bão khí tức mênh mông cuồn cuộn, như trời treo cao. Hấp dẫn xung quanh hết thảy chấn đán cự nhân chú ý. Ở trong mắt chấn đán cự nhân, Đô Ô Tư Lực đã thành đòn thứ nhất giết đối thủ. Hắn biểu hiện thực lực càng mạnh, ở trong mắt chấn đán cự nhân địch ý lại càng cao. Một lũ hỗn đản, nhìn che già măng mọc đập tới người khổng lồ, Đô Ô Tư Lực đều tức bể phổi. Hắn từ đằng xa đạp không mà đến. Vốn là muốn đi đối phó Vương Sung, tốt phối hợp đại thực người nhân cơ hội kết liễu hắn. Nhưng làm sao biết, một đầu chấn đán cự nhân từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn bên người, lập tức đem hắn trở thành công kích đối tượng. Đô Ô Tư Lực chỉ có điều đưa hắn đánh bay, nơi nào ngờ tới, một hồi chọc vào tổ ong vò vẽ như thế, cho tới bây giờ đều nằm ở bị chấn đán cự nhân trong vây công. Đô Ô Tư Lực đã tận lực sử dụng ngày lang thần được thuật tránh ra bọn họ. Nhưng bất luận tránh tới chỗ nào, luôn có chân đán cự nhân liên tiếp không ngừng nhào tới. Lấy đến mức Đô Ô Tư Lực tuy rằng đã chạy tới chiến trường, nhưng đến hiện tại cũng còn không có có cùng Vương Sung chiếu qua mặt. Không chỉ như vậy, lấy Đô Ô Tư Lực năng lực, mặc kệ cấp bậc gì chân đán cự nhân, tùy tiện khiêu chiến hắn chẳng qua là muốn chết mà thôi. Thế nhưng một mực đột quyết, Ô Tư Tạng cùng Đại Thực Đế Quốc là minh hữu, Đô Ô Tư Lực vẫn chưa thể đưa bọn họ đánh giết. Dẫn đến Đô Ô Tư Lực đánh chết chân đán cự nhân càng nhiều. Hấp dẫn cừu hận lại càng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, Đô Ô Tư Lực lập tức lâm vào tiến vào gian nan cốc hoàn cảnh. Xa xa, ngả bố Mục Tư Lâm một chiêu 72 trụ ma thần quyền đẩy lui vượn lớn. Khiếp sợ toàn trường, ngay tại lúc tất cả mọi người khiếp sợ ngả bố Mục Tư Lâm thực lực cường đại thời gian. Sau một khắc, cuồng phong gào thét, bóng đen lóe lên, một căn dài hơn 10 mét to lớn thiết côn. Một mặt tỉ mỉ một mặt thô, một tiếng vang ầm ầm, nặng nề nện ở ngả bố Mục Tư Lâm trên người. Đòn đánh này đột nhiên xuất hiện, dù cho lấy ngả bố Mục Tư Lâm thực lực đều bị chấn động đến mức toàn thân cương khí phá tán. Cả người giống như một viên như đạn pháo, bị một côn này hung hăng đánh bay ra ngoài. Vù, nửa cái chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ, đặc biệt là những đại thực kia thiết kỵ, từng cái nhìn không chung, con mắt đều muốn lòi ra. Kể cả đại thực phó tổng đốc Tề Á Đức đều chấn động sợ nói không ra lời. thân tế người một côn đó phi thường bí mật. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy nó bị ngả bố Mục Tư Lâm đánh lảo đảo một cái. Căn bản không có bao nhiêu người chú ý tới vượn lớn ẩn giấu một côn đó. Thậm chí đều không có bao nhiêu người chú ý tới cái kia căn thiết côn là lúc nào bị nó cầm ở trong tay. Ngả bố Mục Tư Lâm thì lại làm sao? Như thế không phải là đối thủ của ta. Vương Dung khống chế được vượn lớn, ổn định thân hình, đỏ thắm con người nhìn xa xa bị đánh bay ngả bố Mục Tư Lâm. Lộ ra bong bong thiết cốt cùng lạnh thấu xương hàn ý. Mặc kệ ngả bố Mục Tư Lâm mạnh mẽ đến mức nào, trên người có bao nhiêu cổ lão pháp khí, cũng không thể chân chính cùng một con cự thú chống lại. Ở Vương Dung trong tay, này đầu vượn lớn đã không chỉ là đơn giản cự thú. Hiện tại ở cái này trên chiến trường, Vương Dung có lòng tin có thể dựa vào thần tế người chiến thắng bất luận cái nào cường địch. A, hầu gia cứu ta. Đột nhiên, điên cuồng gió vù vù, một trận tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến, kèm theo từng trận cự thú gầm rú. Vương Dung xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt khác hai con cự thú chính đang nhanh chóng đánh về phía lui lại bên trong đại sao đổi. Giết, có kẻ thu gặt hỗ trợ, này chút người đường chết chắc rồi. Giết chết bọn họ, tướng quân có lệnh, giết người đường hơn trăm. Thưởng tước cấp 1, kim tệ vạn viên, trên mặt đất, người tê ngựa gọi, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ đi theo cự thú phía sau truy sát. Từng cái hai mắt đỏ chót, trên khôi giáp đầm đìa máu tươi, những máu tươi này tuyệt đại bộ phận đều không phải là chính bọn hắn. Bị đại đường người ngột ngạt lâu như vậy, đầu tiên là Cao Tiên Chi cùng 7 vạn An Tây Đô hộ quân. Mạnh mẽ ngăn trở 2 tháng, đại thực chết vô số binh sĩ, sau đó lại tới nữa rồi cái Vương Dung cùng Thích Tây Đô hộ quân. Liền Âu Mạch Nhĩ cùng Nỗ Nhĩ Mạn loại này chinh phục rất nhiều đất nước đại thực danh tướng đều chết trận ở trong tay bọn họ, mà đại đường người cuối cùng ở Ta La Thành trước xây 2 đạo phòng tuyến thép. Làm cho danh vang rền thiên hạ đại thực thiết kỵ đều anh hùng không đất dụng võ. Này để mỗi cái đại thực nhân tâm bên trong đều nín một luồng khí. Nhưng là bây giờ hết thảy đều đã kết thúc. Chiến đấu lâu như vậy, mọi người rốt cục có thể phát tiết lửa giận trong lòng. Điên cuồng giết chóc này chút không tin thần đại đường người. A, nghe cái kia một loạt tiếng kêu thảm thiết. Nhìn lần lượt từng tên đại đường người ngã vào trong vũng máu. Bị đại thực loan đao đâm thủng lồng ngực. Bắn trúng chỗ yếu. Thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trong lòng mỗi người đều cảm nhận được một loại cực hạn vui vẻ. Đây mới là chúng ta mong muốn chiến đấu. Từ nay về sau, toàn bộ Đông Phương cũng đem xuyên vào chúng ta đại thực người cờ xí. Một tên đại thực người tướng lĩnh khuôn mặt dữ tợn. Đạp một tên đại đường binh lính trên người, loan đao trong tay vung lên, từ này tên đại đường binh sĩ cổ xẹt qua, nhìn nóng bỏng máu tươi từ trong cổ phóng lên trời, này tên đại thực tướng lĩnh ánh mắt lộ ra hưng phấn cực độ cùng tàn nhẫn. Nhưng mà này tên đắm chìm trong giết chóc bên trong đại thực tướng lĩnh nhưng lại không biết, làm hắn giết chết tên kia đại đường binh sĩ. Đồng thời một mặt say mê thời điểm, hành vi của hắn cũng triệt để chọc giận xa xa Vương Dung. Đáng chết, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Vương Dung mạnh mẽ nắm nắm đấm, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Mạch Tây Nhĩ Nhân lúc hắn cùng ngả bố Mục Tư Lâm giao thủ thời điểm. Ở phía sau mặt phá rối, lặng lẽ đã khống chế kẻ thu gặt cùng mặt khác một con cự thú. Tập kích đại đường quân đội, mà những thứ khác đại thực binh sĩ cũng mượn gió bẻ măng. Bất kể là Mạch Tây Nhĩ vẫn là này chút đại thực người, đều để Vương Dung sinh ra sát ý ngập trời. Trong chớp mắt này, thậm chí ngay cả Vương Dung xung quanh trong phạm vi 10 trượng hư không, đều tại này cỗ sát khí ảnh hưởng vặn vẹo, muốn nhiệt huyết chiến tranh.